Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Thứ 322 chương tốt nhất khẩn cầu nàng không có việc gì. Bệ hạ, trễ như thế, gọi thần thiếp chuyện gì? Xế chiều hôm nay, người cháu ngoại gái đến trong cung sao? Thiên Thịnh đế hỏi, không có a. Buổi chiều thần thiếp không phải vẫn cùng bệ hạ cùng một chỗ thôi, Dương Quý Phi ngáp một cái. Ngược lại nhìn Phượng Phi Bạch, thất vương ra nửa đêm xông vào trong cung, có biết không được thành ý triệu hoán, một mình tiến cung, kia nhưng là tử tội. Phượng Phi Bạch liếc liếc mắt một cái Dương Quý Phi, ánh mắt hàm không thèm, bản vương tiến cung bất tiến cung, người một hậu cung tiểu thiếp không xen vào, đường đường Quý Phi nương nương. Ở hắn đáy mắt, chẳng qua là một tiểu thiếp, thế nhưng lời này cũng nói không sai a. Hoàng hậu ngoài, đều là thiếp thất, nhưng Dương Quý Phi nhận hết sủng ái. Kia nghe như vậy lời nói lạnh nhạt, thất vương gia cũng chỉ là một vương gia. Ban đêm xông vào thâm cung, chẳng lẽ bản cung liền không thể. Thiên Thịnh đế mặc dù đáy lòng cũng không thoải mái, thế nhưng bây giờ người đô tiến vào, còn có thể thế nào? Dương Quý Phi vừa nói như thế, kia nhưng là phải xui xẻo. Phượng Phi Bạch cặp kia thon dài phượng con ngươi nhìn Dương Quý Phi. Lộ ra một cỗ dày đặc âm lãnh, bản vương không có thời gian cùng ngươi lời vô ích. Lâm Khinh Khinh đâu, Dương Quý Phi trong lòng sinh giận, thế nhưng lúc này bị hai mắt của hắn nhìn, chỉ cảm thấy cặp kia lộ ra yêu dị sâu từ trong tròng mắt. Sấm một cỗ ám dạ sát ý. Làm người ta toàn thân rét run, nàng không tự chủ được hướng Thiên Thịnh đế bên người nhích lại gần. Thanh âm so với vừa rồi, nhỏ đi rất nhiều, người nha hoàn, ta làm thế nào biết, liền bản cung đô quên xưng hô, phải không? Phượng Phi Bạch môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thân hình một phiêu, ở những người khác không có kịp phản ứng lúc, đã giơ tay lên kháp ở Dương Quý Phi cổ, ta hỏi lại ngươi một lần. Lâm Khinh Khinh đâu, lần này không còn là dày đặc ánh mắt, theo Phượng Phi Bạch trên người, tản ra một cỗ làm người ta sợ hãi linh áp, này cỗ cường đại linh áp, lệnh ở đây mọi người, cũng như cùng bị trọng thạch áp bách, ngực muộn đau, căn bản là nói không nên lời đến. Dương Quý Phi nghe qua Phượng Phi Bạch thanh danh, thế nhưng nàng sâu cư hậu cung, mà Phượng Phi Bạch bỏ Thiên Thịnh đế đắc triệu. Đối bất luận cái gì tất cả sự vụ đô không có nửa điểm hứng thú. Nàng cho rằng, chẳng qua là một không có việc gì vương gia, mặc dù lợi hại, lại có thể thế nào? Những thứ ấy nghe đồn chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy. Đắp nạn thất vương gia như thế một pho tượng sát thần hình tượng. Thế nhưng bây giờ bị hắn kháp ở trong tay, nàng mới biết, nghe đồn cũng không phải tùy ý truyền ra, vị này. Căn bản cũng không có kiên trì, đi cùng ngươi múa mép khua môi, xả nhàn đạm, kháp ở trên cổ kia tùy thời chí mạng bàn tay, đại biểu hắn người này tính cách, tuyệt sát, lãnh khốc, đạm mạc, không lưu tình chút nào. Dương Quý Phi cơ hồ nói không nên lời đến, nghe thở lệnh nàng không tự chủ được đảo bạch nhãn, lè lưỡi, khó khăn kêu, bệ, hạ, cứu, thình lình xảy ra một kháp. Đem Thiên Thịnh đế giật nảy mình, Dương Quý Phi ngay bên cạnh hắn, bị Phượng Phi Bạch hoàn toàn không có dữ liệu kháp ở. Nếu như lúc đó, Phượng Phi Bạch muốn kháp chính là hắn đâu? Thiên Thịnh đế lửa giận tới hậu chi hậu giác, hắn hướng lui về phía sau mấy bước, mới mở miệng trách mắng. Phi Bạch, nàng là của trẫm Quý Phi, người há có thể như vậy đãi nàng? Mau đem nàng buông, Phượng Phi Bạch quay đầu. Ngón tay như trước dần dần buộc chặt, Lâm Khinh Khinh là bản vương nha hoàn, trừ bản vương, ai cũng không thể động nàng. Không giao ra Lâm Khinh Khinh, ta liền trực tiếp bóp chết nàng. Này, hoàn toàn là coi rẻ Thiên Thịnh đế a, nhưng là của hắn bộ dáng. Vậy mà lệnh Thiên Thịnh đế nói không nên lời đến, quay đầu nhìn Dương Quý Phi, người vội vàng nói với Phi Bạch, rốt cuộc có hay không bắt được nha hoàn của nàng. Dương Quý Phi tròng trắng mắt lật phân nửa, ra khí nhiều, tiến khí thiếu, cơ hồ nói đô nói không nên lời. Chỉ cần Phượng Phi Bạch lại dùng một chút khí lực, nàng lập tức liền hội chết ở chỗ này. Ở Dương Quý Phi liều mạng cuối cùng một hơi, nhảy ra một chữ, Thiên Thịnh Đế vội vàng nói. Phi Bạch, mau buông tay, làm cho nàng đem nói cho hết lời. Phượng Phi Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Quý Phi. Đem nàng hướng bên cạnh một ném, mơ siêu Dương Quý Phi đánh lên ghế dựa lớn. Ngã được choáng váng, huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa không phun ra máu đến. Cho ngươi 3 giây, nói. Dương Quý Phi liếc mắt nhìn sắc trời. Lúc này cách nha đầu kia bị quan đi vào, đã thời gian rất lâu. Nói không chừng đã sớm chết. Nàng đỡ ngực, chậm rãi bò dậy. Nàng ở đoạn linh lao, Dương Quý Phi tiếng nói vừa dứt. Phượng Phi Bạch thân ảnh liền phiêu ra, tốc độ nhanh quả thực làm cho người ta thấy không rõ. Còn tưởng rằng ở chỗ này xuất hiện chính là cái ảo ảnh. Đoạn linh lao, nàng tại sao sẽ ở chỗ ấy? Thiên Thịnh Đế kinh ngạc, kia thế nhưng giam giữ vũ lực trọng phạm địa phương a. Không phải bệ hạ nói, khi dễ thần thiếp cháu ngoại gái, như vậy nha hoàn, đáng chết sao? Dương Quý Phi nhìn Thiên Thịnh Đế. Thiên Thịnh Đế hồi tưởng, buổi chiều hắn hình như đúng là đã nói như vậy lời. Ngươi thế nào không đem nói rõ ràng a? Kia vốn chính là cái nha hoàn, còn là Lâm gia tiện nha đầu. Phượng Phi Bạch nha hoàn, vậy có thể cùng cái khác nha hoàn như nhau thôi. Thiên Thịnh Đế mắng một câu, kéo mặc áo thường, cũng không cố hình tượng, kéo Dương Quý Phi liền chạy hướng đoạn linh lao. Tiểu nha đầu kia tốt nhất là biệt tử. Tử, hôm nay không muốn xui xẻo. Phượng Phi Bạch không muốn người cũng thì thôi. Người hắn muốn tìm, nếu như tìm không được, kia tuyệt đối chính là đại sự. Lúc này Phượng Phi Bạch thần sắc băng lãnh, không có ai biết nội tâm hắn lo lắng. Đoạn linh lao, kia là địa phương nào? Là giam giữ triều đình nhất cấp trọng phạm nhà tù, cũng là hành hạ nhất cấp trọng phạm cực hình chi lao. Bên trong tự mang cơ quan kéo dài không dứt, vô pháp tránh né, mặc dù là thật lợi hại người, đến bên trong có thể né tránh nhất ba hữu nhất ba cơ quan. Thế nhưng ở không có năng lượng bổ sung, lại không có nghỉ ngơi dưới tình huống, cuối đô hội bị cơ quan giết chết, dám đem Ninh Khanh Khanh quan tới đó mặt. Phượng Phi Bạch bàn tay nắm chặt, sắc mặt như tuyết, Dương gia. Các ngươi tốt nhất khẩn cầu nàng không có việc gì. Bằng không, tất nhiên nhượng các ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Sao sao lúc này Ninh Khanh Khanh ở lao chung giống như cùng Phượng Phi Bạch đoán liệu bình thường. Dương Mộng Đình đem đoạn linh lao chung tất cả cơ quan đô mở ra. Đủ loại cơ quan, không có gián đoạn, không ngừng tập kích nàng. Cho dù Ninh Khanh Khanh thân thủ lại mạnh mẽ, tinh lực lại dồi dào. Lúc này cũng bị cơ quan bị thương toàn thân là máu. Vết thương buồn thiêu, không dùng được linh lực, không thể cho mình trị liệu, chỉ có thể như thế vẫn động, vẫn chảy máu, đối với thân thể, là thật lớn gánh nặng. Bắt được cơ quan điều chỉnh kia một hồi rành, Ninh Khanh Khanh tựa ở trên tường, từng ngụm thở phì phò nhi, này đoạn linh lao cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức thiết kế. Không hề nhân tính đáng nói. Dương Mộng Đình tên khốn kiếp này. Này hoàn toàn là muốn mệt chết nàng. Hiện tại nàng không chỉ là mệt. Trên người còn có lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Cứ như vậy đi xuống. Không chút máu cũng sẽ trở thành của nàng gánh nặng. Ninh Khanh Khanh đến vô cực trong nạp giới. Sờ soạng một lọ linh dịch ra uống xong. Tinh thần hơi chút được rồi một chút. Nếu không phải là có này. Nàng chỉ sợ sớm đã muốn ngã xuống. Hết chương.